Đảo, chương 1314, thật có lỗi đã tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, thạch tháp tầng thứ tư. Trong thạch thất tiêu thần khoanh chân mà ngồi, ngón tay trước người vô ý thức điểm rơi vẽ phác thảo, một số tất cả đều lộ ra sợi huyền ảo tối nghĩa ý tứ hàm xúc sáu mặt trên thạch bích cái kia từng đạo hoa văn phát ra điểm một chút linh quang. Thời hạn một tháng đã đến, hôm nay là được chiến cái kia đô sát thời điểm mà tiêu thần đột phá cũng đã tiến hành đến cuối cùng trước mắt. Cưỡng chế phía dưới tâm thần triệt để dung nhập tiêu thần tốc độ tiến bộ cực nhanh, 9 lần cảm ngộ tuy nhiên cũng không từng đợi đầy thời hạn một tháng, nhưng hắn vẫn đã có thật lớn thu hoạch, về phần hôm nay, càng là ẩn ẩn đụng chạm đến ngũ hành cảnh cánh cửa, nửa bước bước vào, chỉ kém cuối cùng một cước, có thể khám phá tứ tượng cảnh tu vi phóng đại. Nguyên thần bên trong, cái kia hình ảnh vận chuyển càng ngày càng chậm, càng ngày càng rõ ràng, tại mỗi một sát na rồi lại đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, một sợi đường cong chậm rãi hiển hiện, lạc ấn tiến vào nguyên thần bên trong, rốt cuộc không cách nào xóa đi. Trong thạch thất sáu vách tường hoa văn linh quang đại tác. Tiêu thần đôi mắt mở ra, trong mắt thần quang lập lòe, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tứ tượng cảnh, phá, cũng đã cái này thời cơ, cái kia tiêu thần vì sao còn chưa tới? Hẳn là tự biết không địch lại, không dám tới đến sao. Đồ sát nãi đệ một huyết tử thành danh cực sớm, nghe nói nếu không phải là vì tu luyện nào đó bí thuật tu vi sớm đã đột phá đến khúc cổ cảnh, nhưng dù vậy chiến lực mạnh cũng có thể so với khúc cổ cường giả. Nhân tộc tiêu thần tuy mạnh, chưa hẳn là địch thủ của hắn. Chỉ nửa canh giờ nữa, như tiêu thần như trước không đến, coi như là trái với ký ở dưới khê ước, đến lúc đó không chỉ có thua trận khiêu chiến, còn có thể đã bị chiến thần cung nghiêm trị, khu trục tiến vào hoang ngoại, trăm năm nội không được quy phản. Hắc hắc, dưới mắt thế cục chớ nói trăm năm, chỉ sợ cái này tiêu thần bước ra chiến thần cung nửa bước cũng sẽ bị khắp nơi cường giả xoắn giết. Mà lại vân, đợi một tí xem đi, như hắn, vẫn chưa tới ra, coi như thật sự là tự tìm đường chết rồi. Truyền tống quảng trường, ngũ giới tu sĩ hội tụ giờ phút này nhao nhao mở miệng khóe miệng không thiếu cười lạnh. Thực tế cái kia ký kết khiêu chiến khế ước tu sĩ, trong nội tâm càng là nhẹ nhàng thở ra, ước gì tiêu thần bỏ qua khiêu chiến, đến lúc đó hắn nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, sợ cũng không có cơ hội đến khó xử bọn hắn rồi. Hư không một góc áo cổ đa sắc mặt âm lãnh, hắn dưới thân một phương vương tọa hiện lên đỏ thẫm chi sắc chính là do tinh thuần huyết lực ngưng tụ mà thành, ngón tay thỉnh thoảng điểm nhẹ thành ghế, lại để cho người đoán không ra trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đồ sát dựng ở hơi nghiêng, thần thái bình yên, cũng không bởi vì tiêu thần đến chậm mà lộ ra nửa điểm vui mừng, khí độ trầm ổn, gợn sóng không sợ hãi. Phía sau huyết ngục tộc cường giả mọc lên san sát như rừng, cổ cực tám khúc phất lạc tư, cổ cực tám khúc kiệt nhĩ sâm, cổ cực tám khúc mông thái, cổ cực bảy khúc húc cách. Chiến thần cung cường thế nhất lực nội tình có thể thấy được lốm đốm. 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thạch giới trí cường giả, xuất thân tông tộc cổ xưa gió đông nhất mạch tục danh gió đông như phá trí cổ cửu khúc tu vi chính là chiến thần trong nội cung duy nhất có thể dùng chính diện cùng áo cổ đa đánh cờ người, thân phận địa vị tự là không như bình thường. Trường Hà Minh Huy, Đông Ngày, Y Lâu Tư Nguyệt tất cả đều là cổ cực bảy khúc đỉnh phong tu vi tùy thời khả năng phá vỡ mà vào cổ cực tám khúc. Trường Hà Lạc Nhật đứng trong đám người, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì một mảnh tối tăm phiền muộn. Mới vào chiến thần cung lúc tiêu thần bằng vào át chủ bài bất quá có thể bộc phát cổ cực một kích, hắn tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Chung quy là mượn nhờ ngoại vật đoạt được lực lượng tiểu tiết mặt đạo mà thôi, không thành được khí hậu, dùng tư chất của hắn tiến vào chiến thần cung về sau, có gia tộc trưởng bối dẫn, rất nhanh có thể phản siêu đem hắn dẫm nát dưới chân. Nhưng tùy theo mà đến sự tình, lại làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dẫn động thạch tháp dị động, chỗ đại biểu hàm nghĩa lại để cho hắn khiếp sợ ghen ghét, mà hôm nay tiêu thần triển lộ ra đến lực lượng cường đại càng làm cho Trường Hà Lạc Nhật tâm thần chấn động. Ngắn ngủn 10 năm, thực lực của hắn lại tăng vọt đã đến như vậy cảnh giới. Tiêu thần nhất định phải chết, nếu không hắn tại một ngày, ngũ giới tuổi trẻ cường giả đều cũng bị hắn hào quang chỗ che giấu, mà hắn cũng không tiếp tục ngày nổi danh, điểm ấy quyết không cho phép. Phù lục giới tu vi người mạnh nhất chính là hai gã cổ cực tám khúc cường giả tu luyện mặt trời mặt trăng và ngôi sao thần thông, hợp lực phía dưới cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản chí cổ tồn tại, sớm đã tại vài vạn năm trước cũng đã tuyên bố bế quan, tiến vào thạch tháp khổ tu tranh thủ sớm đã bước vào chí cổ chi cảnh. Hôm nay chính là mấy tên phù lục giới cường giả cộng đồng chủ sự tu vi người mạnh nhất tại cổ cực 7 khúc dư người đã ở cổ cực 6 khúc cổ cực 5 khúc cái kia đầy sao từ tuy nhiên vẻn vẹn là cổ cực 3 khúc tu vi, nhưng bởi vì thần thông huyền ảo có thể mượn nhờ ngôi sao quỹ tích suy diễn đại đạo tại phù lục giới tu sĩ trung địa vị khá cao cũng có thể cùng mấy người đặt song song mà ngồi. Hôm nay mấy người lông mày tất cả đều hơi nhíu, hơi có vài phần bất an chi ý, ánh mắt chớp động, không chi tâm trung tại tính toán chuyện gì. Động thiên giới dùng 3 gã cổ cực 8 khúc tu sĩ cầm đầu, này giới tu sĩ chủ tu thân thể, mỗi người thân thể lỗ võ hữu lực, sắc mặt kiên nghị trầm ổn, ánh mắt quét ngang sáng ngời hữu thần. Giờ phút này chiếm cứ một phương hư không, lặng im không nói, tựa hồ đối với chuyện hôm nay mà không thèm để ý, ngũ giới đối lập, linh giới một phương nếu bàn về cường giả số lượng có lẽ không ít hơn còn lại tứ giới, nhưng tộc đàn mọc lên san sát như rừng lẫn nhau đề phòng, mà lại không có xuất hiện có thể thống lĩnh chấp trường hết thảy quyền hành tu sĩ, tại đỉnh phong cường giả thượng ở vào yếu thế. 98, yêu tôn, mà đế tất cả đều cổ cực 7 khúc đỉnh phong, mặc dù toàn lực bộc phát cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cổ cực 8 khúc tồn tại, linh giới yếu nhất ngược lại là sự thật. Hôm nay các tộc cường giả tề tụ mà đến, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng chính thức ý niệm vì sao cái kia liền không được biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ giờ phút này chính thức lo lắng người chỉ có nhân tộc Thái A, Minh Hà bọn người. Còn có một nén nhang thời gian, như tiêu thần không đến, tắc thì hôm nay khiêu chiến tộc của ta đô sát trực tiếp chiến thắng. Áo cổ đa đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp ống tay áo vung lên, lập tức có một nén nhang hư không xuất hiện tự hành nhen nhóm. Này hương hết, hết thảy là được kết cục đã định. Cái này lão quái thần thái bình thản, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có một tia cực nóng lập tức hiện lên. Kinh hỉ luôn đến mức như thế đột nhiên, chỉ cần tiêu thần không đến, đã bị khế ước nghiêm trị bị khu trục ly khai chiến thần cung, hắn một phen tính toán cho đến lấy được kết quả lập tức sẽ xuất hiện. Một khi tiêu thần thoát ly chiến thần cung phạm vi, hắn liền là khắc ra tay, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đoạt vào trong tay. Sau lưng, huyết ngục tộc phất lạc tư kiệt nhĩ sâm, mông thái, húc cách các loại cường giả trong mắt sát khí bốc lên, dĩ nhiên đã làm xong trợ giúp đại nhân tùy thời ra tay chuẩn bị. Gió đông như phá nhíu mày, ánh mắt tại huyết ngục giới chỗ đảo qua, đáy mắt lệ mang chợt lóe lên. Hôm nay thế cục biến hóa cũng có chút ngoài hắn dự kiến, nhưng bất kể như thế nào tiêu thần tuyệt đối không thể rơi vào áo cổ đa trong tay, nếu không dùng huyết ngục tộc quỷ dị thủ đoạn, khó không có khả năng thông qua thôn vệ đạt được đặc thù nào đó tính chất đặc biệt tiến tới khám phá chí cổ bình cảnh, đặt chân tan vỡ. Phù lục giới, động thiên giới, linh giới cường giả tùy theo mà động, trong tràng tuy nhiên như trước yên tĩnh im ắng, cũng đã sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tiêu thần tại thạch tháp tu luyện, hôm nay vì sao còn không có hiện thân, chớ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thời gian lập tức muốn đã đến, Thái A đạo nhân thần sắc lo lắng, Minh Hà tiên tử lông mày nhíu chặt, bên trong thạch tháp mặc dù ta và ngươi tiến đến cũng không cách nào đưa hắn tỉnh lại, như thật đúng ra ngoài ý muốn, sự tình sợ là muốn phiền toái. Hai người đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm đắng chát. Một khi tiêu thần vi phạm khế ước tất nhiên sẽ bị khu trục ly khai chiến thần cung, đến lúc đó ngũ giới cường giả đánh cờ ra tay, mặc kệ hắn rơi vào trong tay ai, đều khó thoát khỏi cái chết. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ bốn người mặt trần như nước trong mắt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tại hoặc là lo lắng, hoặc là chờ mong, hoặc là cực nóng, hoặc là lãnh khốc lặng im ở bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua cái kia thiêu đốt một cây nhang đã đến phần đuôi, gần như dập tắt. Đã xong, Thái A đạo nhân nhắm mắt trong nội tâm đắng chát, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhân tộc mấy chục vạn tuổi vừa mới đợi đến lúc quật khởi hy vọng, muốn vẫn lạc rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thật có lỗi, đã tới chậm. Áo bào xanh thân ảnh chân đạp hư không mà đến, con mắt màu đen tóc đen, sắc mặt bình tĩnh. Thời khắc cuối cùng, tiêu thần cuối cùng đã tới. Mà giờ khắc này, hương hết, hết thảy đều vừa mới tốt, áo cổ đa sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, kém một chút điểm chỉ. Cái, kém một chút điểm, chết tiệt, đồ sát, hết thảy tựu nhìn ngươi rồi, đừng cho lão phu thất vọng. Đồ sát khẽ gật đầu chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần không đến, hắn thần thái bình yên, tiêu thần đã đến, hắn như trước ổn như Thái Sơn, tâm tình như thế trầm ổn, đủ biết hắn đối với chính mình có cường đại cờ nào tự tin. Hôm nay một trận chiến, hắn tất thắng, gió đông như phá các loại tứ giới cường giả trong nội tâm khẽ buông lỏng, nếu là có thể, bọn hắn cũng không xa cùng áo cổ đa chính diện chém giết. Mặc dù chỉ là trì hoãn một ít thời gian, cũng có thể lại để cho bọn hắn nhiều ra vài phần chuẩn bị. Đối với hôm nay chiến đấu kết quả, bọn hắn cũng nhìn không tốt tiêu thần. Đồ sát lợi hại bọn hắn trong nội tâm tinh tường, mặc dù cổ cực hai khúc cường giả ra tay, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn, tiêu thần triển lộ tu vi tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể có được vài phần khúc cổ tu vi uy năng, so sánh đồ sát còn có chênh lệch cực lớn. Một trận chiến này hắn mơ tưởng toàn thân trở ra. dùng đồ sát thủ đoạn tâm tính, trận chiến này chấm dứt, tiêu thần nguyên thần tất nhiên sẽ gặp hủy diệt tính đả kích, không có hơn 100 năm tu dưỡng mơ tưởng khỏi hẳn, đến lúc đó kế tiếp khiêu chiến, hắn liền đã không có bất luận cái gì thắng được khả năng. Kết quả tựa hồ đã nhất định. Nhân tộc tiêu thần, hôm nay ngươi muộn, hồi lâu ta đã tại này chờ ngươi đã lâu, đã ngươi đến muộn, phải chăng có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, tính toán làm là của ngươi đền bù tổn thất. Đồ sát đột nhiên mở miệng, đôi mắt lạnh lạnh, tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Đồ sát đạo hữu mà lại nói nghe một chút, lại mới quyết định không muộn. Ta và ngươi một trận chiến, ta đệ nhất huyết tử đô xem xét thế tất muốn cho ta tộc trọng thương 9 vị huyết tử báo thù, đem ngươi đánh chết tại thần chiến trường ở bên trong, ta muốn mở ra thần chiến trường hình chiếu, cho ngươi ta một trận chiến công chư hậu thế, lại để cho bọn hắn tận mắt thấy. Không biết điểm ấy, ngươi có thể đáp ứng không? Ta muốn ngươi giết chết quá trình cho người khác xem, ngươi có nguyện ý hay không? Đồ sát nhàn nhạt mở miệng, biểu đạt ý tứ lại hung hăng càn quấy bá đạo, nửa điểm chưa từng đem tiêu thần xem tại trong mắt. Như thế lực lượng chỉ có huyết ngục đệ nhất huyết tử mới có thể có được. Huyết ngục tộc 9 vị huyết tử liên tiếp đánh bại, uy danh tổn hao nhiều, cũng cần như vậy một hồi vạn chúng nhìn chừng chừng thắng lợi vã. N hồi hết thảy, tiêu thần thoáng trầm mặc lập tức cười nhạt một tiếng. Huyết ngục 10 tử thanh danh hiển hách, tiêu mỗ đã ngay cả gãy 9 người, trong trường hợp đó nghe nói đô sát đạo hữu uy năng mạnh nhất, nếu có thể tại chư vị đạo hữu chứng kiến hạ đem ngươi đuổi giết cho là một đại điều thú vị. Đạo hữu nói ta cũng không dị nghị, tựa như lời ngươi nói a, hai người đối mặt tranh phong tương đối, không người lui ra phía sau nửa điểm. Nhiều lời vô ích, cái kia liền chiến qua, hai người đồng thời nhắm mắt nguyên thần phá thể phóng tới mây xanh phía trên. Sau một khắc vô tận hư không gợn sóng rung động lắc lư, một bức tranh cuốn từ từ mở ra, đúng là hình chiếu thần chiến trường trung tình thế. Tiêu thần, đô sát lăng không mà đứng, xa xa tương đối. Dùng bí thuật tăng lên tu vi, triệu hoán quỷ dị thần thông bộc phát chí cường một kích, có thể sinh sinh đánh tan ta huyết ngục cửu tử, tại hạ trong nội tâm sớm có chờ đợi, muốn lĩnh giáo một phen đạo hữu uy năng. Nếu như thế, đạo hữu ra tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ sát chậm rãi mở miệng, tuy nhiên tự tin cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Có phía trước mấy vị huyết tử thất bại kinh nghiệm, hắn cũng buông tha cho ý đồ tại tiêu thần chưa vận dụng bí thuật lúc đem hắn đánh chết ý niệm, nghiêm nghị mà đối đãi. Tại đồ sát xem ra tiêu thần có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, chỉ có hoàng tuyền đại ma bàn mà thôi, chỉ cần đem một kích này ngăn cản xuống, hắn sẽ gặp biến thành cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc hắn chà đạp đắn đo. Hắn có thể cảm ứng được áo cổ đa đại nhân phẫn nộ, tự nhiên biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào, thần chiến trường ở bên trong tiêu thần mơ tưởng cái chết thống khoái, nhất định phải làm cho hắn nhận hết thống khổ, nguyên thần mới có thể đã bị đầy đủ bị thương. Về phần hoàng tuyền ma bàn, cường tắc thì cường vậy, nhưng bằng hắn uy năng còn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tiêu thần cười nhạt một tiếng. Hoàng tuyền đại ma bàn tuy nhiên không kém, nhưng ở ra tay chung cũng là không phải chỉ có cái này một lá bài tẩy, hôm nay mặc dù không cần cũng chưa chắc hội. Sẽ, sợ đạo hữu, hôm nay, liền nhường đường chàng nếm thử thoáng một phát tại hạ mặt khác thần thông, nhưng có thể vào đạo hữu pháp nhãn, cách chương.